cửu âm cửu dương đệ thất trọng chính là cần hấp thu quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Quang minh nguyên tố là dương, hắc ám nguyên tố là thuộc tính âm. Dương Thạc thầm ra quyết định, trước tìm đến thiên tài địa bảo của quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Dương Thạc hít sâu ổn định tâm tình, thầm nhủ, thiên tài địa bảo quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố. Trong bảo khố của thuần nhân tộc chắc có khá nhiều, lấy mấy ngàn vạn giá trị cống hiến hiện tại của Dương Thạc đổi hai cái thiên tài địa bảo không thành vấn đề. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ đi đổi. Dương Thạc lắc người thoát khỏi vòng xoáy bảy sắc, lấy ngọc bài giá trị cống hiến ra xem. Thiên tài địa bảo ẩn chứa quang minh nguyên tố, tìm được rồi, diệu nhật chi huy. Dương Thạc nhanh chóng tìm ra thiên tài địa bảo ẩn chứa quang minh nguyên tố, diệu nhật chi huy. Thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh. Truyền thuyết một vị siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc khoảng ước vạn năm trước muốn đột phá thiên thánh giới tới thiên ngoại chi địa. Vị cường giả này liên tục phi thăng, không biết thăng lên bao nhiêu vạn dặm, rốt cuộc đột phá khí tầng trên bầu trời thiên thánh giới tới thiên ngoại chi địa. Khi đến thiên ngoại chi địa thì một mặt trời bên ngoài tỏa ra ánh sáng cực kỳ nóng cháy hướng cường giả đó. Ánh sáng kia giống như nguyên tố hồng lưu của Dương Thạc, gần như ngưng tụ thành dòng chảy thực chất, trước mắt xuyên qua phòng ngự của siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc, tổn thương thân hình siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc. Siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc vội vàng bay vào khi tầng thiên thánh giới mới thoát một kiếp. Khi siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc chạy trốn vung tay lăng không chụp ánh sáng mặt trời, trở vào tầng khí quyển lập tức cất trong bình ngọc báu vật cực phẩm, đó chính là diệu nhật chi huy. Nên biết siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc là vượt qua đẳng cấp thất tinh. Ánh sáng mặt trời có thể tổn thương siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc thì cường đại cỡ nào? Diệu nhật chi huy chỉ là một lũ ánh sáng mặt trời. Khi quay về tầng khí quyển thì bị linh khí trong đó pha loãng gấp trăm ngàn lần. Dù diệu nhật chi huy bị pha loãng vẫn là thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc thầm nghĩ, hiện tại thể chất của ta không biết có hấp thu diệu nhật chi huy được không? Mặc kệ ra sao, thử một lần xem. Lúc trước Dương Thạc hấp thu những thiên tài địa bảo đều là lúc nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc tới trần gian tặng cho hắn. Sau khi đến thiên thánh giới Dương Thạc mới biết mấy thứ kia là thiên tài địa bảo đẳng cấp tam tinh. Hiện giờ Dương Thạc bắt đầu hấp thu thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh, mặc dù khí lực thần hồn của hắn cực kỳ cường đại nhưng chưa biết hấp thu được sức mạnh trong thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh không. Mặc kệ ra sao, thể chất của ta được tăng mạnh là sự thật. Hơn nữa dung hợp áo nghĩa của ta xưa đâu bằng nay. Ban đầu dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc mới có vài phần độ lĩnh ngộ, dung hợp thiên tài địa bảo đẳng cấp tam tinh rất là miễn cưỡng. Bây giờ mức dung hợp áo nghĩa gần 7 phần, muốn dung hợp thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh không nói đến cuối cùng có thành công không nhưng đáng giá thử một lần. Lại thử xem báu vật hắc ám nguyên tố. Dương Thạc nghĩ, đi tìm thiên tài địa bảo hắc ám nguyên tố. Cái này là chí bảo hắc ám nguyên tố đẳng cấp thất tinh. Hắc động chi tinh. Dương Thạc nhanh chóng tìm ra chí bảo hắc ám nguyên tố đẳng cấp thất tinh. Chí bảo quang minh nguyên tố là đẳng cấp thất tinh thì chí bảo hắc ám nguyên tố tất nhiên không thể quá thấp, tốt nhất cũng là đẳng cấp thất tinh. Hắc động chi tinh có lai lịch không thua gì diệu nhật chi huy. Truyền hai siêu cấp đại năng, siêu cấp cường giả đẳng cấp thất tinh của thuần nhân tộc lâu nở bản vô tình đánh vỡ không gian thiên thánh giới hình thành hố đen to lớn. Trong đó một vị siêu cấp cường giả chộp ra một tinh thể hắc động chi tinh trong hố đen. Sau đó hố đen kia điên cuồng hấp thu linh khí của thiên thánh giới cuối cùng lấp đầy, hoàn toàn tan biến. Hắc động chi tinh là tinh thể to cỡ nắm tay màu đen, trọng lượng rất nặng. Hai siêu cấp đại năng dùng bí pháp không gian niêm phong lại. Nếu lấy hắc động chi tinh ra thì nó sẽ điên cuồng hấp thu các loại vật chất xung quanh. Nếu rớt xuống hạ đẳng như nhân gian giới thì hắc động chi tinh có thể chế tạo hố đen loại nhỏ. Dương Thạc nhìn giới thiệu về hắc động chi tinh, hút ngụm khí lạnh, cường đại. Trong hạ đẳng như nhân gian giới thì hắc động chi tinh có thể chế tạo hố đen loại nhỏ. Gọi nó là báu vật đẳng cấp thất tinh là chưa đủ. Diệu nhật chi huy chỉ là một luồng ánh sáng, cơ hồ không có trọng lượng. Dương Thạc hít sâu thầm nghĩ, hắc động chi tinh là vật chất rất nặng, hai thứ này tương phải với nhau, một âm một dương, vừa lúc để ta hấp thu, rèn tạo để thất trọng cửu dương cửu âm chân thân. Tìm nhân hoàng lấy hai chí bảo này đã. Thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh cần đổi rất nhiều giá trị cống hiến, mỗi thứ hao phí 500 vạn giá trị cống hiến vừa lúc Dương Thạc có đủ. Giá trị cống hiến của Dương Thạc trong thuần nhân tộc đạt hơn 3.000 vạn, xếp hạng trong lịch sử thuần nhân tộc coi như khá nổi tiếng. Muốn đổi hai thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh bình thường là rất đơn giản, chủ yếu là vì giá trị của hai thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh này không quá đắt. Bình thường thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh có giá trị không bằng bí bảo, pháp khí đẳng cấp thất tinh đã thành phẩm. Hai thiên tài địa bảo trị giá 500 vạn giá trị cống hiến chủ yếu là vì lai lịch của nó quá lớn. Nếu là thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh bình thường căn bản không cần nhiều giá trị cống hiến đến đổi. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc lắc người đi tìm nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, muốn hai thiên tài địa bảo này. Các loại báu vật của thuần nhân tộc vốn nằm trong tay nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Tuy nhiên, hiện tại Bạch Lâm Đảo không còn trói buộc, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc không nhất định luôn ở trên Bạch Lâm Đảo. Các báu vật đặt trong tay gã nếu như gã có việc gì rời khỏi Bạch Lâm Đảo thì những tộc nhân thuần nhân tộc trên Bạch Lâm Đảo muốn đổi báu vật sẽ rắc rối. Cho nên đa số báu vật còn đặt trong nơi thuần nhân tộc cư trú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759 đến 2. Chỉ số ít cực kỳ quý giá là vẫn nằm trên người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Như báu vật, thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh đều ở trên người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Nay Dương Thạc muốn đổi Diệu Nhật Chi Huy, hắc động chi tinh tất nhiên cần tìm gã đổi là được. Biết Dương Thạc muốn đổi hai báu vật thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc ngẩn ra, ngươi muốn đổi hai báu vật này. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc là vương giả trong thuần nhân tộc, cực kỳ thông minh. Dương Thạc muốn đổi hai báu vật quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố. Gã hơi suy nghĩ liền biết mục đích của hắn. Ngươi muốn ngưng tụ để thất trọng cửu âm cửu dương chân thân. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chậm rãi nói. Báu vật quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố rất khá. Sáu trọng đầu cửu âm cửu dương hấp thu sáu báu vật thuộc tính. Đến đệ thất trọng coi như cần hấp thu báu vật quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, hai thiên tài địa bảo này nằm trong tay ta, nhưng dùng cách đặc biệt niêm phong. Dương Thạc, nếu ngươi muốn sử dụng thì phải cẩn thận một chút. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lấy ra hai bình ngọc nhỏ giao cho Dương Thạc. Dương Thạc cầm hai bình ngọc nhỏ, lòng máy động, pháp khí không gian. Dương Thạc rõ ràng cảm giác được hai bình ngọc nhỏ chính là pháp khí không gian. Hiển nhiên Diệu Nhật Chi Huy, hắc động chi tinh bị niêm phong trong không gian đặc biệt. May là dù Diệu Nhật Chi Huy, hắc động chi tinh ở trong không gian đặc biệt nhưng Dương Thạc luyện hóa hai bình ngọc nhỏ là không gian sẽ bị hắn khống chế, có thể dễ dàng điều động Diệu Nhật Chi Huy, hắc động chi tinh, hấp thu quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố bên trong. Dương Thạc cầm hai bình nhỏ, hít sâu, thầm nghĩ, không biết lần này ta mất bao lâu mới hấp thu hết năng lượng quang minh, hắc ám trong hai thiên tài địa bảo này, hoàn toàn ngưng tụ cửu âm cửu dương chân thân để thất trọng. Đi sâu vào vòng xoáy bảy sắc 30 dặm đi, ở bên kia vừa rèn luyện thân thể của ta vừa hấp thu hai thiên tài địa bảo. Dương Thạc nhanh chóng di chuyển, vào sâu trong vòng xoáy bảy sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng qua đi. Dương Thạc ở trong vòng xoáy bảy sắc có chút thu hoạch, đã lĩnh ngộ bảy loại nguyên tố áo nghĩa đến 4 phần, sau này lĩnh ngộ thì tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Lúc trước Dương Thạc chỉ mất hơn 10 ngày là lĩnh ngộ hết 7 loại áo nghĩa lên 3 phần, một tháng qua Dương Thạc chỉ từ lĩnh ngộ 3 phần tăng lên 4 phần, đây là chuyện rất bình thường, càng về sau thì càng khó lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa. Bây giờ Dương Thạc mất một tháng tăng lên một phần lĩnh ngộ, tiếp theo tốn một, hai năm cũng khó tăng lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa lên một phần. Giống như lôi đỉnh áo nghĩa, đại địa áo nghĩa của Dương Thạc, lúc trước đạt 8 phần lĩnh ngộ, nửa tháng nay các áo nghĩa khác đạt 4 phần, lôi đỉnh áo nghĩa, đại địa áo nghĩa mới chỉ có 2 phần, tổng cộng là 8 phần 2. Chắc qua vài chục, mấy trăm năm nữa lôi đỉnh áo nghĩa, đại địa áo nghĩa cũng khó lên 9 phần, từ 9 phần lên 10 phần. E rằng cần ngàn vạn năm, dù là vậy cũng đủ thấy vòng xoáy bảy sắc khủng bố cỡ nào. Hàng vạn năm tăng nguyên tố áo nghĩa lên 10 phần, nên biết tuổi thọ của hư không võ thánh cỡ mấy chục vạn năm, tăng một áo nghĩa lên 10 phần. Ít nhất là sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh. Rất nhiều hư không võ thánh suốt đời khó thể đi vào đẳng cấp lục tinh, thậm chí không đạt tới đẳng cấp tứ tinh. Một khi vào vòng xoáy bảy sắc thì có cơ hội rất lớn. Một tháng nay trừ 7 loại nguyên tố áo nghĩa tăng lên 4 phần lĩnh ngộ ra, Dương Thạc dung hợp diệu nhật chi huy, hắc động chi tinh đến 1 phần rồi. Một tháng 1 phần, tức là nói ta hoàn toàn dung hợp hai thiên tài địa bảo này hao phí cỡ 10 tháng là cùng. Dung hợp hai thiên tài địa bảo diệu nhật chi huy, hắc động chi tinh không đến mức càng về sau càng chậm. Bình thường rất nhanh, một tháng dung hợp 1 phần, tối đa 1 năm là có thể hoàn toàn dung hợp. Dương Thạc thở phào, thầm nghĩ trong vòng 1 năm thuần nhân tộc sẽ không có nguy hiểm gì. Nỗi uy hiếp thiên ô tộc như thanh kiếm bén lúc nào cũng treo trên đầu Dương Thạc. Đặc biệt là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, dù là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh thì Dương Thạc có thể nhẹ nhàng đối phó. Muốn đối phó cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh thì khó khăn rất lớn. Có thể nói một khi cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh xuất hiện, Dương Thạc muốn trốn cũng không thoát. Trong vòng 1 năm tốt nhất là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc đừng xuất hiện. Còn cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, hiện nay 7 loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc tăng lên 4 phần. Dù không cố ý tiến hành dung hợp, các bí pháp nguyên tố hồng lưu, nguyên tố hòa tan của Dương Thạc tăng uy lực hơn gấp đôi. Cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh không khiến Dương Thạc sợ hãi. Huống chi trong vòng xoáy bảy sắc này không chỉ có thể lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa, thân hình, thần hồn của hắn lúc nào cũng đờ oắc dí rèn luyện. Mới qua 1 tháng mà Dương Thạc cảm giác thân thể tăng tiến 2 phần. Nếu bây giờ Dương Thạc đụng phải cường giả đẳng cấp lục tinh sơ, trung giai như tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, Lam Thiên Sơn thì chỉ 2 chiêu đủ đập nát hai người này không chứa mẫu xương. Hệ tộc nhân của thiên ô tộc nào dưới cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh nhào tới là chết ngay. Tốt nhất là đừng có ai đến chịu chết, nếu không thì mắt Dương Thạc lộ sát khí. Thời gian trước mắt lại qua 1 tháng. Đông Hải, trên mặt biển cách Bạch Lâm đảo chỉ mấy ngàn dặm, vài bóng người lao nhanh đi. Mấy bóng người này là 3 lão nhân cộng đôi thanh niên nam nữ. 5 người này toàn bộ đều có 9 chi, hiển nhiên là người cửu túc thú tộc trong thiên ô tộc. Người dẫn đầu là thanh niên trẻ tuổi, lưng có 4 cánh bướm mỏng, không ai khác hơn là nhi tử của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử long. Cửu tử long đi dẫn đầu, mắt tràn ngập thù hận và sát ý, đến rồi, rốt cuộc sắp tới. Tử long, Ô Vân Thường theo sát sau lưng cửu tử long. Ô Vân Thường thầm nghĩ, không tiếc hao phí chân nguyên của mình, muốn sớm ngày đến Bạch Lâm đảo để giết tộc nhân thuần nhân tộc sao. Oán khí và sát khí của tử long quá lớn, hèn chi lúc trước nói nếu ở lại thiên ô quần đảo không chút ra thì tâm tình sẽ bị trở ngại, vĩnh viễn không có khả năng bước vào đẳng cấp thất tinh. Vốn từ Mạc Niên đảo đến Bạch Lâm đảo cần tốn 1 tháng, đó là tốc độ phi chu. Nếu không tiếc hao phí cân nguyên của mình bay đi thì tốc độ sẽ nhanh hơn chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, Dương Thạc có sức chiến đấu gấp 108 lần. Cửu tử long sốt ruột trở về Bạch Lâm đảo nên không tiếc hao phí chân nguyên bay qua đây. Vì vậy mới 2 tháng rưỡi gã đã sắp tới nơi thuần nhân tộc cư trú trên Bạch Lâm đảo. Bạch Lâm đảo ở ngay trước mặt. Vù vù vù vù vù. Đám người cửu tử long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bay nhanh.

dù thuần nhân tộc có tai mắt cũng không nhận ra chúng ta được. Huống chi lúc chúng ta rời khỏi Mạc Niên đảo cố ý đi đường vòng mới tới thuần nhân tộc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không biết mục tiêu của chúng ta là Bạch Lâm đảo. Không lẽ trên đường gặp mấy người kia lộ tin tức? Cửu Tử Long lập tức phủ định, không thể nào. Đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào vì phòng ngừa lộ tin trước nên cưỡi phi chu tới đây. Trên phi chu không có tiêu chí thiên ô tộc gì hết. Nửa đường mới bay. Lúc bay đi gặp cường giả từ hư không võ thánh trở lên là giết ngay. Phòng ngừa tai mắt của thuần nhân tộc báo tin. Bởi vì khu vực Bạch Lâm đảo hẻo lánh nên trên đường đi đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới gặp có 3-4 cường giả hư không võ thánh. Toàn bộ đều là thần thú tộc, bán thần thú tộc. Những người đó 8 phần là đi ngang qua xui xẻo gặp Cửu Tử Long nên bị vạ lây. Lúc giết bọn họ, Cửu Tử Long hoàn toàn bảo đảm họ không có cơ hội báo tin về Bạch Lâm đảo. Nhưng cố tình thuần nhân tộc biết đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đến. Chết tiệt! Cửu Tử Long cho ra lý do, chắc thuần nhân tộc có một số bí bảo đặt quanh Bạch Lâm đảo. Khi chúng ta tới gần sẽ bị dò ra. Báo tin cho họ, thuần nhân tộc có nội tình thâm sâu nên có bí bảo như vậy cũng bình thường. Đến Bạch Lâm đảo vốn muốn giết một số tộc nhân thuần nhân tộc để chút giận nhưng giờ không gặp được ai. Loại cảm giác này khiến Cửu Tử Long cực kỳ bực mình. Nhìn xem, là cường giả của thiên ô tộc. Cường giả của thiên ô tộc tới rồi. Ha ha ha ha ha ha. Thuần nhân tộc áp bức chúng ta. Khi dễ chúng ta. Giờ cường giả của thiên ô tộc đến chắc là tiêu diệt thuần nhân tộc để báo thù cho cửu túc thú tộc. Đi, mau đi chào các tiền bối thiên ô tộc. Tuy trên Bạch Lâm đảo không có cường giả thuần nhân tộc nhưng còn những người khác. Tộc nhân thiết y tộc, nhân mã tộc. 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo. Điệp y tộc đầu vào thuần nhân tộc, kiếm ngư nhân tộc rời khỏi, cửu túc thú tộc tổn thất đa số cường giả chạy trốn vào đáy biển. Chỉ còn lại 2 chủng tộc nhân mã tộc, thiết y tộc. 2 chủng tộc không còn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh nào, chỉ sót lại một số đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh bình thường dẫn theo những tộc nhân bình thường. Bảo khố trong tộc bọn họ bị Dương Thạc chiếm lấy, bây giờ họ không thể di rời đi. Đành kéo dài hơi tàn trên Bạch Lâm đảo. Thuần nhân tộc không muốn hoàn toàn diệt nhân mã tộc, thiết y tộc, nhưng áp bức không gian sinh tồn của họ, những tài nguyên lúc trước họ chiếm cứ đều thuộc về thuần nhân tộc. Bởi vậy nhân mã tộc, thiết y tộc rất hận thuần nhân tộc. Bây giờ đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đến, các tộc nhân nhân mã tộc, thiết y tộc rất hưng phấn. Vù vù vù vù vù, một số hư không võ thánh đẳng cấp tam tinh của nhân mã tộc, thiết y tộc bay hướng đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Tộc trưởng thiết y tộc, tộc trưởng, trưởng lão nhân mã tộc kính chào các tiền bối thiên ô tộc. Các vị tiền bối thiên ô tộc đến rồi, lòng chúng ta vô cùng hoan hỉ, vô cùng hoan nghênh. 2 chủng tộc chúng ta nguyện ý làm chủng tộc phụ thuộc thiên ô tộc, chỉ cầu thiên ô tộc làm chủ cho chủng tộc chúng ta, tiêu diệt thuần nhân tộc, cho 2 chủng tộc chúng ta có không gian sinh tồn. Một vài cao tầng tộc trưởng, trưởng lão của nhân mã tộc, thiết y tộc thi nhau biểu đạt lòng trung tâm với đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Mắt Cửu Tử Long lóe tia sáng lạnh, thiết y tộc, nhân mã tộc. Cửu Tử Long lạnh lùng quát, nói, các tộc nhân thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo đã đi đâu? Tộc trưởng của thiết y tộc bẩm báo cáo tiền bối, mới nãy thuần nhân tộc còn có một vài người đi dạo trên Bạch Lâm đảo nhưng không hiểu sao đột nhiên toàn bộ thông qua truyền tống trận nhanh chóng trở về đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Trở về, quả nhiên là trước đó nhận được tin tức núp vào đại trận. Mắt Cửu Tử Long tóe lửa, liếc đám người tộc nhân nhân mã tộc. Thiết y tộc, nhân mã tộc các ngươi vốn là đồng minh với cửu túc thú tộc ta cùng nhau áp chế thuần nhân tộc. Sao lại để cường giả thuần nhân tộc giết chết phụ thân, huynh đệ, diệt cửu túc thú tộc của ta? xem ra hai chủng tộc các ngươi là phế vật, hoàn toàn rác rưởi. Nếu là phế vật thì Thiên Ô tộc ta cần gì cho các ngươi làm chủng tộc phụ thuộc? Cửu Tử Long lạnh lùng quát, tất cả chết cho ta. Sáu cánh tay Cửu Tử Long vung lên, đám người tộc nhân Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc biến sắc mặt. Lực lượng mênh mông dâng lên từ sáu cánh tay của Cửu Tử Long, những cường giả đẳng cấp tam tinh Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc có muốn chạy trốn cũng không kịp. Vang mấy tiếng trầm đục, một đám hư không võ thánh đẳng cấp tam tinh của hai chủng tộc Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc nổ tung, chết ngắc. Đám người thuần nhân tộc chạy về đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh, đám người cường giả tộc nhân Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc bị vạ lây, bị Cửu Tử Long giận chó đánh mèo giết sạch. Chạy mau, đám người Thiên Ô tộc khát máu quá, chúng ta trốn mau lên. Trong hai chủng tộc Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc, những hư không võ thánh bình thường chạy tứ tán. Chết, chết hết đi. Cửu Tử Long như phát điên lao nhanh, người phát ra thật nhiều chân nguyên nghiền đám hư không võ thánh bình thường của hai chủng tộc Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc thành thịt băm. Tưởng là trốn vào đại trận thì Cửu Tử Long ta không làm gì được các ngươi rồi sao? Ta phải công phá đại trận của các ngươi, giết sạch. Vù vù vù vù vù. Cửu Tử Long lắc người lao nhanh hướng đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Ô Vân Thường ở phía sau nhíu mày. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh Thiên Ô tộc khác đuổi theo. Chỉ trong khoảnh khắc Cửu Tử Long đã đến trước đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Phá cho ta. Cửu Tử Long nhích người, mạnh mẽ đánh vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Ầm ầm, ầm ầm. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc lắc lư. Nguy rồi. Cường giả của Thiên Ô tộc tới rồi. Trong đại trận, đám cường giả thuần nhân tộc Phật ấn, chân võ đại đế, Dương Thiên nhướng mày. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc tuy không phải là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh thì khó đánh bại, nhưng cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh công kích đại trận đủ khiến nó lắc lư. Trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, bởi vì bị Cửu Tử Long từ bên ngoài oanh kích, mặt đất bí cảnh nhân tộc A-Ác-N Dinh như có động đất. Những tộc nhân thuần nhân tộc bình thường chưa đạt tới hư không võ thánh, là người thường thậm chí không bước vào cảnh giới võ đạo trong động đất bị tổn thương thảm trọng, nhiều người chết trong tai nạn động đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, Cửu Tử Long chết Phật. Ấn quát to, chúng ta liên hợp ổn định đại trận này, nhanh lên. Chân võ đại đế, Dương Thiên, Ngộ Minh hòa thượng vừa xuất quan, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh nhanh chóng chạy tới mắt trận, liên hợp đưa chân nguyên vào ổn định đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị Cửu Tử Long oanh kích, nhưng may có đám người chân võ đại đế, Dương Thiên, Ngộ Minh hòa thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh ổn định, chấn động không quá rõ ràng. Phá cho ta. Phá. Phá. Cửu Tử Long liên tục oanh kích. Đám người chân võ đại đế, Dương Thiên, Ngộ Minh hòa thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh mặt trắng bệch, chân nguyên của họ hữu hạn, khó chống đỡ được. Phá. Ầm ầm, ầm ầm, lại oanh kích đợt hai. Chấn động cực kỳ cường đại khiến đám người chân võ đại đế, Dương Thiên, Ngộ Minh hòa thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh hộc máu. Phụt, phụt, phụt. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc lắc lư khó thể ổn định. Đợt oanh kích tiếp theo. Phá. Đám người chân võ đại đế, Dương Thiên, Ngộ Minh hòa thượng, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh hộc búng máu văng ra ngoài, không thể ổn định đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Tuy Cửu Tử Long không phá được đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, nhưng công kích đại trận sinh ra chấn động là tai họa giáng xuống đầu người thường của thuần nhân tộc. Cửu Tử Long như điên cuồng lại oanh kích. Chết đi, chết hết đi. Khi Cửu Tử Long sắp tấn công đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc tiếp thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên, oanh kích đại trận của ta. Đến nơi thuần nhân tộc ta cư ngụ trên Bạch Lâm đảo Dương Oai, không muốn sống sao? Vậy chết đi. Ầm ầm, ầm ầm, nguyên tố hồng lưu bảy sắc từ trên trời giáng xuống đầu Cửu Tử Long. Cửu Tử Long biến sắc mặt nói, nguy rồi. Là ai? Cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng Cửu Tử Long. Giờ gã sao dám oanh kích đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc nữa.